Bần đạo thật không muốn kiếm tiền a. Chương 88, kiếm chém giao long, quốc sư xuất quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 88, kiếm chém giao long, quốc sư xuất quan. Xích Huyền giao long đôi mắt lấp lóe, hơi có vẻ hoảng hốt, kinh ngạc nhìn xem một kiếm này tới gần. Nó xuất thân từ Nam Hoang sông lớn, có long tộc huyết mạch, dù huyết mạch hỗn tạp, nhưng cũng là thần thú huyết duệ. Tại Nam Hoang bên trong cũng thuộc một phương yêu vương, thế lực khổng lồ. Lần này thiên cơ biến hóa, đại hạ xuất hiện cơ duyên, các phương cường giả mượn cơ hội tràn vào đại hạ cảnh nội. Nó liền vậy xuất lĩnh dưới trướng yêu vật, thuận Nam Hoang sông lớn, đi ngược dòng nước, đi tới đại hạ cảnh nội. Ở đây, như hết thảy thuận lợi, nó có thể cô đọng long tộc huyết mạch, trở thành thuần huyết giao long, lại thu hoạch được đại hạ cảnh nội địa long truyền thừa. Liền cơ hồ có thể đưa thân chính thống long tộc phạm trù. Nhưng tất cả những thứ này, cuối cùng đã đến này là ngừng. Nó vị này tại Nam Hoang bên trong hô phong hoán vũ, chiếm cứ sông lớn, nhận được các phương yêu vật triều bái giao long vương giả. Hôm nay liền muốn bỏ mình, nó lực chiến nhiều ngày, đã mệt mỏi không chịu nổi, nó tự biết không tránh khỏi một kiếm này, cho dù tại lúc toàn thịnh, nó ước chừng cũng là không tránh khỏi một kiếm này. Kiếm mang nứt ra rồi lân giáp, mũi kiếm cắt vào xương rồng, lưỡi kiếm lọt vào đầu rồng, pháp lực nháy mắt bộc phát. Xích Huyền giao long lúc này vẫn lạc, mây đen phá diệt. Bầu trời thanh tịnh, một sợi ánh nắng, chiếu xuống tới, chỉ thấy Bảo Thọ đạo trưởng rút kiếm ra tới. Sau đó kia dài 300 trượng vật khổng lồ, liền từ mây không phía trên, ầm vang rơi xuống, tiếng ầm ầm vang, Xích Huyền giao long thân thể, rơi xuống mặt đất, chấn động đến đất rung núi chuyển. Phong Nguyên Sơn bên trên, Như Phương Ngọc, Trương Quân, Công Cụ Giáp, Trịnh Nguyên, Vương Sơn đám người đều kinh hãi vạn phần. Lúc trước sóng lớn ngập trời, giao long xuất thủy, dù sao cũng là ở phía xa. Bây giờ giao long đến va chạm Phong Nguyên Sơn, gần trong gang tấc, hung lệ đáng sợ, phảng phất che lấp thiên địa, long uy chấn nhiếp, chấn động lòng người. Tại dạng này dưới cục diện, Bảo Thọ đạo trưởng một kiếm đồ long, vậy mà đám người tâm thần chập chờn, lộ ra khó nói lên lời rung động chi niệm. Cần phải biết được, ở nơi này mấy trăm trượng giao long trước người, Bảo Thọ đạo trưởng thân hình cũng chỉ như một điểm cho bụi như vậy nhỏ bé. Nhưng chính là nhỏ bé như vậy đạo nhân, một kiếm chém giao long. Mà đúng lúc này, bên kia Kim Y Trảm Yêu lại vậy ào ào đuổi đến, tới gần Phong Nguyên Sơn trước đó. Nhưng đạo sĩ kiếm lại không có vào vỏ, mà là rút kiếm nhìn về phía đám người, thản nhiên nói: giao long đã chết, loạn tượng đã bình, Phong Nguyên Sơn chuẩn bị làm thịt long thịt hầm, cũng không chiêu đãi chư vị đại nhân, riêng phần mình mời về. Tiểu đạo sĩ, ngươi muốn cướp đoạt chúng ta công lao? Kia lão già họ Triệu tiến lên một bước, thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn tại Uyên Sông vây khốn Xích Huyền giao long, bây giờ Xích Huyền giao long thoát khốn, bọn hắn một đường truy sát cho đến nơi đây, mới đưa giao long hao tổn đắc lực kiệt. Kết quả bước cuối cùng này toát ra cái luyện thần đẳng cấp đạo sĩ, một kiếm liền chém giao long. Chuyện tới công thành, thêm một cái luyện thần chân nhân đến chia cắt chiến quả. Bọn hắn vốn là mọi loại không tình nguyện, bây giờ đạo sĩ kia lại còn muốn nuốt một mình chiến quả. Đây là ý gì? Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lãnh đạm, kỳ thật trong lòng có chút lý giải lão giả này ý nghĩ. Tân tân khổ khổ, liều sống liều chết, bận rộn đến hôm nay, kết quả bị người đoạt đầu người không đúng, đoạt long đầu, cho dù ai trong lòng đều muốn kìm nén một cỗ khí. Nhưng lý giải sắp xếp giải, cái này Xích Huyền giao long, đạo gia muốn định, đạo sĩ, người chớ có quá mức, người thật sự cho rằng chém giao long liền vô địch thiên hạ. Chúng ta liền không làm gì được ngươi. Như không phải chúng ta cùng Giao Long chiến đấu nhiều ngày, hao hết Giao Long chi lực, sao lại bị ngươi giết chết? Ngươi muốn kiếm một chén canh, chúng ta còn có thể thương lượng. Muốn nuốt một mình chiến quả, chính là muốn cùng ta chờ chết chiến sao? Chư vị Kim Y Trảm Yêu lại đều đè ép tới, thần sắc lạnh lẽo, sát cơ nghiêm nghị. Chỉ có Liễu Minh chờ số ít Kim Y Trảm Yêu lại, ánh mắt phức tạp, trong lòng tuy có không cam lòng, nhưng lại tự giác tại việc này phía trên, quả thực không chiếm đạo lý. Nhưng Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc như thường, mũi kiếm lăng lệ, hướng phía trước một chỉ, phút chốc, liền thấy một đạo quang mang lóe qua, nháy mắt mà tới. Rõ ràng là mới vừa rồi bị Xích Huyền Giao Long đánh bay tên kia nửa tay áo áo tím. Luyện thần đỉnh phong cấp đếm được tồn tại. Đạo hữu chớ giận, chúng ta tự biết dẫn Giao Long đến đây. Thực tế từng có, kia nửa tay áo áo tím, thần sắc áy náy, giọng thành khẩn, chắp tay nói, chỉ là Liệp Yêu phủ phụng mệnh chém giết Xích Huyền Giao Long. Chúng ta chỗ chức trách, hôm nay có cực khổ đạo hữu xuất thủ tương trợ, đối đãi chúng ta đem Xích Huyền Giao Long thi thể mang về phục mệnh. Ngày sau lại đến nhà bái tạ. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn một cái, sau đó hỏi, đầu này Giao Long, nhà ngươi nuôi, kia nửa tay áo áo tím, thần sắc không khỏi trì trệ, không phải nhà ngươi nuôi, đó chính là hoang dại. Nếu là hoang dại, quan các ngươi thí sự, Giao Long là bản tọa chém chết, nó lại chết ở bản tọa cửa nhà. Nói cho bản tọa, Giao Long là của ai? Bảo Thọ đạo trưởng ánh mắt quét qua đám người, rơi vào cái này nửa tay áo áo tím trên mặt, lãnh đạm nói, ngươi chỉ bằng vào một câu, liền muốn lĩnh đi như thế một đầu lớn Giao Long thi thể. Chư vị Kim Y Trảm Yêu lại đều sắc mặt đột biến. Lão già họ Triệu trong tay ngưng tụ hỏa diễm đạo thuật, tiến lên một bước, ngươi muốn đối kháng đại hạ Liệp Yêu phù, thật là lớn quan uy a. Bảo Thọ đạo trưởng từ tốn nói, Liệp Yêu phù Kim Y Trảm Yêu lại cũng không phải chưa từng giết. Đạo hữu, Giao Long đã chết, chúng ta cũng là phí sức, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, mới đưa nó bức bách đến một bước này. Mắt thấy hôm nay liền có thể chém nó. Hôm nay đạo hữu xuất thủ, chém giết Giao Long, đã là làm cho bọn ta trong lòng phiền muộn. Vừa mới vị kia nửa tay áo áo tím trầm giọng nói, nhưng người nếu muốn chia cắt chiến quả, thu hoạch một phần khen thưởng, lão phu làm chủ, có thể cùng ngươi, nhưng là ngươi muốn độc chiếm Giao Long, lại tuyệt đối không thể. Vậy liền đi thử một chút. Bảo Thọ đạo trưởng thần sắc lạnh lùng, nhìn về phía đông đảo Kim Y Trảm Yêu lại, lạnh giọng nói, các ngươi bản sự không đủ, không cách nào ngăn cản Giao Long làm loạn, nhưng lại bởi vì riêng tư bản thân, đuổi theo Giao Long tàn phá bừa bãi, tử thương vô số, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Hôm nay dẫn Giao Long đột kích Phong Nguyên Sơn, nếu không phải bản tọa hôm nay ở nhà, chẳng phải là bị các ngươi phá hủy sơn môn. Lần này bản tọa xuất thủ chém giết Giao Long, tránh càng lớn tai họa, xem như cho các ngươi giảm bớt tội nghiệt. Đến bản tọa trước cửa, còn dám tùy ý làm bậy. Nhìn xem các ngươi mấy cái này già yếu tàn tật, tình trạng kiệt sức, bản tọa không xuất thủ, các ngươi đều chưa hẳn có thể sống đến ngày mai. Bảo Thọ đạo trưởng trên mặt trào phúng, cười lạnh nói, dù là các ngươi tại lúc toàn thịnh, bản tọa một cái như thường đánh các ngươi 13 cái. Bây giờ cái này Giao Long chính là bản tọa chiến lợi phẩm. Ai nếu không phục, đi lên lãnh cái chết. Vừa mới tên kia lão già họ Triệu, bây giờ liền kìm nén không được, trong tay hỏa diễm đạo thuật ầm vang mà phát, nhưng còn chưa chờ Bảo Thọ đạo trưởng giơ kiếm đón lấy, liền nghe được tiếng sấm nhất hưởng, có một kiếm ngăn cản hỏa diễm. Liễu Minh, ngươi làm gì? Liễu Mỗ nhận, Liễu Minh nhìn về phía Bảo Thọ đạo trưởng, Nói, chúng ta bản lĩnh không đủ, tác động đến chúng sinh, nghiệp chướng nặng nề, may mắn được đạo trưởng xuất thủ, chém giết Giao Long, cảm kích vạn phần, Bảo Thọ đạo trưởng nhìn hắn một cái, nhận ra được, đây chính là vừa rồi đem Giao Long phương hướng ngăn cản, khiến cho Giao Long phóng tới Phong Nguyên Sơn kẻ cầm đầu. Ngươi chính là vừa rồi ngăn cản Giao Long phương hướng đạo kim quang kia. Đúng vậy, Liễu Minh khom người thi lễ. Nói, vừa mới vì bảo đảm ở Lục Nguyên huyện dân chúng, khiến cho Giao Long tới đây. Quả thật hành động bất đắc dĩ. Mong rằng đạo trưởng thứ tội, ngươi coi như có lưu nửa phần thiện niệm, nhưng dẫn Long đến công bản tọa sơn môn, có thể lý giải, không thể tha thứ. Việc này về sau, Liễu Minh ba quỳ chín lạy, đến Phong Nguyên Sơn tạ tội, vì đạo trưởng làm được một sự kiện, để cầu tha thứ, Liễu Minh trầm giọng nói. Bởi vì Giao Long sự tình, liên quan đến tam vực, Liễu Mỗ quãng đời còn lại, sẽ vì này chuộc tội, ghi nhớ ngươi nói. Bảo Thọ đạo trưởng nhìn về phía những người khác, ánh mắt lạnh lẽo, nói. Trảm Long bản sự cũng không có, còn muốn chém giết bần đạo. Đạo sĩ, kia lão già họ Triệu lập tức giận dữ. Bảo Thọ đạo trưởng bây giờ giơ kiếm, một kiếm chém xuống, kiếm quang lành lạnh, xẹt qua mây không. Lão già kia chỉ tới kịp tránh đi một bên, nguyên bản muốn đem hắn chém thành hai khúc kiếm quang, chém xuống hắn cánh tay. Đạo sĩ, đám người bây giờ liền muốn cùng nhau tiến lên, mà liền tại giờ khắc này, Liễu Minh ngăn ở trước người hắn, mặt hướng đám người, quát, hôm nay chúng ta vô lý, dừng ở đây, như không bỏ qua, Liễu Mỗ liền đành phải đứng tại đạo trưởng bên này, đánh với chư vị một trận. Thanh âm hắn rơi xuống, nhìn về phía bên cạnh vị kia nửa tay áo áo tím. Đạo trưởng tốt bản lĩnh, nửa tay áo áo tím bỗng nhiên chắp tay, nói, bản tọa mặc cảm, hôm nay đầu này Giao Long, liền giao cho đạo trưởng. Thanh âm rơi xuống, hắn hóa thành một đạo quang mang, như vậy đi xa, mọi người khác, đều có không cam lòng, nhưng đối với xem liếc mắt, lại đều có lùi bước chi ý, đạo sĩ kia tuổi còn trẻ. Nhưng vừa rồi một kiếm kia, đủ để chấn nhiếp chư vị tình trạng kiệt sức luyện thần. Kia lão già họ Triệu vẫn là không phục. Mà đúng lúc này, bên cạnh nhưng có Kim Y Trảm Yêu lại, nhỏ giọng nói, hắn chính vào lúc toàn thịnh, chúng ta đã mệt mỏi, dù là lấy nhiều khi ít, sợ cũng chiếm không nhân tiện thích hợp, không bằng trở về nghỉ ngơi lấy lại sức, lại đến lấy lại công đạo. Ngươi sư đệ tinh thông luyện khí, quay đầu để hắn tới đây tương trợ, bày ra đại trận, nhất định đem hắn vây giết. Bảo Thọ đạo trưởng vốn muốn trực tiếp một kiếm bổ hắn. Âm thần chợt nghe được lời này, không khỏi thanh kiếm dừng lại. Tinh thông luyện khí, tới đây tương trợ, lấy lại công đạo, đem bần đạo vây giết. Nói đến đây cái, Bảo Thọ đạo trưởng trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức liền vung tay lên. Cút! Cùng lúc đó, khoảng cách Phong Nguyên Sơn ước chừng ngàn dặm chi địa, chỉ thấy một cái bóng đen, bao phủ tại hắc bào bên trong, tay cầm một thanh trường kiếm. Hắn lẳng lặng nhìn xem Phong Nguyên Sơn phương hướng, đôi mắt hơi trầm xuống, xuất phát từ ngoài ý liệu, Xích Huyền Giao Long bỏ mình. Hắn vốn cho rằng, Xích Huyền Giao Long tại Nam Tuyền huyện vị trí, liền có thể trực tiếp đem Phong Nguyên Sơn bên trên Huyền Nguyên Long đỉnh châu triệu về bên người. Sau đó khôi phục trạng thái, phản sát Kim Y Trảm Yêu lại, mà hắn sẽ thừa này thời cơ, xuất kiếm tương trợ, trảm diệt sở hữu Kim Y Trảm Yêu lại, cuối cùng lại cùng Xích Huyền Giao Long hợp lực, tranh thủ ở một cái đối mặt ở giữa, liền đánh chết Phong Nguyên Sơn bên trên Bảo Thọ tiểu đạo. Nhưng ở Bảo Thọ tiểu đạo hóa thành kim quang, rời đi Phong Nguyên Sơn, xâm nhập Giao Long thủy triều thời điểm, là hắn biết, bản thân sai rồi, Bảo Thọ đạo nhân bản lĩnh, Tại bản thân dự đoán phía trên, một kiếm chém giết Xích Huyền Giao Long, chính là lão phu ỷ vào tiên kiếm, cũng muốn tụ lực một lát, mới có thể làm đến. Cái này tiểu đạo sĩ bản lĩnh, đã không ở lão phu phía dưới. Quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Tuổi còn trẻ, có bực này bản lĩnh, hắn thiên phú càng tại quốc sư phía trên. Nếu không nhanh chóng diệt trừ, ngày sau tất thành lão phu bùa đòi mạng. Trừ phi gần đây lão phu có thể có được như Trác Thư Sùng cơ duyên như vậy, tìm được luyện thần đỉnh phong phía trên con đường. Nếu không chờ hắn trưởng thành đến quốc sư cao độ, dù có này kiếm, sợ cũng khó mà chống lại. Viên Khiếu Chu như vậy đọc lấy, thật sâu nhìn bên kia liếc mắt, cảm thụ được Xích Huyền Giao Long khí tức chớp mắt tiêu tán. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, quay người rời đi, mưu đồ nhiều ngày, cuối cùng thất bại trong gang tấc. Nghĩ lại phía dưới, mỗi một bước sai lầm, vậy mà đều cùng đạo sĩ kia, cùng một nhịp thở, đạo sĩ kia phảng phất là cố ý cùng hắn đối nghịch. Đạo sĩ kia bản lĩnh, cơ hồ có thể cùng lão phu ngang bằng, đã tính tương xứng, lão phu không có nắm chắc có thể tùy tiện đem hắn. Cần phải tìm chút giúp đỡ, hợp lực phía dưới, mới có thể để cho đạo sĩ kia nhận lấy cái chết. Xích Diễm Sơn yêu nên chưa chết, có thể tìm tới hỗ trợ, làm cái tay chân, Viên Khiếu Chu thầm nghĩ trong lòng. Đáng tiếc Thạch Chấn Hạc, vốn cho rằng lần này tất nhiên công thành, đến Xích Huyền Giao Long trợ giúp, cái này Kim Y Trảm Yêu lại liền không còn tác dụng hiện tại xem ra. Vẫn là lão phu lỗ mãng, bán được sớm, nếu không lần này vây giết đạo sĩ, hắn cũng có thể ra một phần lực, coi như Phong Nguyên Sơn trên có cái gì chỗ cổ quái. Quay đầu Thạch Chấn Hạc chết bởi Phong Nguyên Sơn, Liệp Yêu Phù tất nhiên cũng sẽ tế sát. Thạch Chấn Hạc hành động bí mật, lại không phải Đỗ Hưng. Hắn như không có bưng chết bởi Phong Nguyên Sơn, như vậy cái này chém giết Liệp Yêu Phù Kim Y Trảm Yêu lại tội danh, nhưng không có dễ dàng như vậy tẩy thoát. Tăng thêm có Đỗ Hưng tiền khoa, đạo sĩ kia 89/10 phải tao ương. Đáng tiếc đem Thạch Chấn Hạc bán sớm. Nghĩ tới đây, hắn bỗng nhiên trong lòng hơi động. Vừa mới những cái kia Kim Y Trảm Yêu lại vây giết Xích Huyền Giao Long, không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết, hao phí bao nhiêu thời gian. Hôm nay Giao Long bị đạo sĩ chém giết, bọn hắn sao lại cam tâm tình nguyện. Dù là bây giờ thấy tình thế không ổn, tạm thời nuốt giận vào bụng, chỉ sợ phiền phức về sau, cũng sẽ không tùy tiện bỏ qua. Vì kia Triệu Công ngược lại là tốt giúp đỡ. Viên Khiếu Chu trầm ngâm thì thầm. Kinh thành, Liệp Yêu Phù, chỉ thấy một thanh niên vội vàng đuổi đến. Hắn xuyên qua giả sơn, đi tới dưới mặt đất, dọc theo địa đạo, nhìn thấy phía trước một tòa đại môn lẳng lặng phong bế, nhưng mà hắn còn chưa chụp vang đại môn, đã thấy đại môn bỗng nhiên mở ra, bên trong ngồi một người trung niên nam tử, thân mang trường sam màu trắng, tràn ngập thư quyền khí. Hắn thả ra trong tay thẻ tre, hít một tiếng. Quốc sư, thanh niên thấp giọng nói, Xích Huyền Giao Long bỏ mình, ta nhìn thấy thiên cơ. Nam tử trung niên sắc mặt trắng nõn, nhưng lại được không dị dạng, giống như là không có chút huyết sắc nào, ốm yếu tái nhợt. Hắn thấp giọng hít một lần, nói, Long chính là thần thú, cái này tạp huyết Giao Long tốt xấu có Long tộc huyết mạch. Sau khi chết thiên cơ là có dị tượng, quả thực có hại quốc vận. Thế nhưng là có một chuyện thực tế cổ quái. Sự tình gì? Thanh niên không khỏi hỏi. Chém giết Giao Long chính là ai? Nam tử trung niên hỏi. Không phải ta Liệp Yêu Phù Trảm Yêu lại. Thanh niên thấp giọng nói. Nghe nói là Quảng Sơn vực một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Không phải Trảm Yêu lại. Nam tử trung niên kinh ngạc nói. Trẻ tuổi đạo sĩ, có thể chém Xích Huyền Giao Long. Nghe nói hắn đã là luyện thần đỉnh phong. Thanh niên nói. Như thế nói đến, Hắn thiên tư tung hoành, còn muốn so với ta đương thời càng sâu. Nam tử trung niên mỉm cười, chậm rãi đứng dậy, bỗng nhiên ho khan hai tiếng. Sắc mặt phiếm hồng, chợt lộ ra càng thêm tái nhợt. Thấp giọng nói, chúng ta đi Quảng Sơn vực nhìn một chút cái này tiểu đạo sĩ. Cách Trương.